từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc cùng đêm sương. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Anh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bàn anh vẫn còn đây trong cuộc đời hôm nay với bọn mình. Sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ, tôi hát vang xưa đời để người vui. Tôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Tôi mình chia tay rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang nghe chờ, nỗi buồn bụi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng từ sừng sống vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay.

mắt trao một hôn ban đầu. Ta nhìn nhau, tia mắt trao một hôn ban đầu. Rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết

khắc tên em. Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Hùng đi lời ai dù gió

dặm dài xin chớ lui. Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời. Bạn đàn xuân lá lơi, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chạnh vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Còn nặng hai vai, thân tha hương hồ hai, hỏi xuân có gì vui. Hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời, đẹp lòng giây phút thôi. Ôi đất nước xa xôi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui. Ôi đất nước xa xôi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui. Trên lối về

ngọc cho duyên hững hờ. Anh chết trong mộng người em gái không còn nữa.

đến vui dù xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngẩng trong đôi mắt đỏ tình mình 16 giờ bỏ trời đất bơ. Trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai khi còn chờ mai này họ cưới thắm tươi nữa vào cuộc đời. Chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là cách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi. Trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai khi còn chờ mai này họ cưới thắm tươi nữa vào cuộc đời. Chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ cách đôi nơi thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi, thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em. chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn nai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Không vương lệ hồn giăng lối phao vương trên đường dài. Mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi. Khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay. Có mấy ai ngờ chiều nay là đây. Cánh buông theo lái những kỷ niệm buông trôi. Nói chi lần cuối. Đời vừa sinh như nụ hoa nở thêm cánh, đã phân ly một lần. Tin anh thêm một lần, áo đẹp màu trinh nhân. Tôi anh đôi bàn đường ta siêu nhau. Anh đi tôi ở mình vui được sao? Bạn đi xa gãy thêm nhịp cầu. Không gian tuy bao la mà đầy trời mây. Tâm tư khi duyên không tròn tim nào thấy. Tràn đầy thế mà đời mình chỉ như bóng mây. Lâu không trăng soi tình xưa khôn nguôi, và trong tương lai là cơn gió trôi. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm thư vọng nẻo về, ngược dòng thời gian đưa mình đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm. Giấc mơ không nèo tìm bóng ngà chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mơ. Tay ôm kỷ niệm buồn đi vào thơ. Kiếp mình là bên đoàn tàu trong đêm. Bên hoang im lìm. Không gian tuy bao la mà đầy trời mây. Tâm tư khi duyên không tròn tim nào thấy. Lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy. Thời gian đưa mình đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm. Giấc mơ không nèo tìm bóng ngà chiều hoàng tim. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mơ. Tay ôm kỷ niệm buồn đi vào thơ. Kiếp mình là bên tiễn đoàn tàu trong đêm. Bên hoang im lìm. kiếp mình là bến tiễn đoàn tàu trong đêm.